Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, tất cả lớn nhỏ. Lý Sất đối mặt với trước người cái này trẻ tuổi tướng quân. Thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, bất kể là tới kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, mình đều không phải là cái này Bắc Cảnh đệ nhất cường giả đối thủ. Mới vừa Trang Vô Địch và La Cảnh giao thủ thời điểm Lý Sất đã thấy rất rõ ràng. Cái này La Cảnh bỏ mặc ở bất kỳ phương diện nào, đều đã gần như hoàn mỹ. Lý Sất cái này hơn một năm qua cùng người động thủ, cơ hồ đều không cần đau mà là hai quả đấm. Hắn đối với quyền pháp của mình vậy khá là tự tin. Có thể là mới vừa một khắc kia, Lý Sất tin chắc quyền pháp của mình. Và La Cảnh như vậy nhìn như giản dị đơn giản nhưng mỗi một đánh cũng có thể giết người quyền pháp. So với, còn có chênh lệch. Vậy liền vào giờ khắc này Lý Sất còn muốn đến. Quyền pháp của mình có chút thời điểm còn đang đeo đuổi quỷ đạo. La Cảnh quyền pháp đã trở lại nguyên trạng. La Cảnh là trời xanh võ giả. Lý Sất nơi gặp có hạn. Không thể nói La Cảnh là giữa thiên hạ đệ nhất thích hợp nhất người luyện võ. Chỉ có thể nói là Lý Sất đã gặp qua mạnh nhất một người. Bình thường quyền pháp, bình thường chiêu thức. Ở hắn dùng đến liền lộ vẻ được uy lực vô hạn độ phóng đại. Ngay tại Lý Sất suy tính điều này thời điểm, La Cảnh vẫn là không có nhớ tới mình tại sao sẽ cảm thấy người này có chút quen mặt. Nhưng hắn vậy không thèm để ý. Không nhớ nổi liền không nhớ nổi. Đối với hắn mà nói, mỗi một người đối thủ đều là không đáng giá được để ý người. La Cảnh không có làm gì nữa mời đối phương xuất thủ trước động tác. Ngược lại không phải là quan tâm 100 lượng bạc, mà thì không muốn để cho đối diện người kia bắt một điểm này tới chọc giận hắn. Cho nên hắn hỏi một câu, người trước ta trước, Lý Sất trả lời, người tiêu xài, người trước, vì vậy La Cảnh không nói gì nữa. Cất bước tới đây, vẫn là thật đơn giản một quyền. Lý Sất chân trái rút lui nửa bước, chân cùng khẽ nâng lên, mũi chân chỉa vào mặt đất, đùi phải hơi cong. Ở một quyền kia đâm đầu vào thời điểm, Lý Sất vậy một quyền đánh ra ngoài, dầm một tiếng, Lý Sất quả đấm và La Cảnh quả đấm phía đối diện va chạm ở một nơi. Ở một khắc kia, hai người diễn cảm cũng nổi lên biến hóa, quả đấm và quả đấm đối với sau đó giống như dính vào vậy tựa như. Ai cũng không có lập tức rút lui quyền, cũng không có lập tức kéo tay là bởi vì là đau. Hai người đều đau. Từ lực độ đi lên nói, hai người không phân cao thấp, Lý Sất rất rõ ràng La Cảnh kỹ xảo cận chiến có nhiều phong phú. Xa so hắn muốn phong phú, hơn nữa La Cảnh tu là trong quân giết người kỹ, đã hoàn mỹ đến gần như cực hạn giết người kỹ. Lý Sất luyện tập quyền pháp còn mang chút giang hồ khí mưu lợi, cho nên hắn biết phong chiếc không có ý nghĩa, bởi vì quân đội giết người kỹ, là giết người mới ngưng. Chỉ cần không đánh bại hắn, La Cảnh quyền pháp sẽ liên miên bất tận. Duy nhất ngừng La Cảnh liền vòng công kích biện pháp duy nhất. Chính là lấy công chỉ công. Nhìn như phòng thủ, nhưng thật ra là chính diện cứng rắn đụng. Hạ một hơi thở, hai người đồng thời cầm quả đấm thu hồi lại. Đồng thời cũng nhỏ không thể tra bỏ rơi vung cái này quyền phải. Rất tốt, La Cảnh đã nghĩ xong công kích bị Lý Sất như vậy đối một quyền mà cắt đứt. Hắn xuất hiện ở một quyền này thời điểm, trong đầu đã có ngay ngắn một cái bộ tấn công ý tưởng. Chỉ là ngay lập tức tới giữa, sau này chiêu thức liền đều đã ở trong đầu. Nhưng hắn quả thật không nghĩ tới Lý Sất lại dám lấy công đối công. Phía sau chiêu thức tạm thời kẹt, cho nên hắn chỉ có thể làm lại đã tới. Vì vậy lại một quyền đánh ra, vẫn là quyền phải, hắn như vậy tranh cường háo thắng người. Tự nhiên không thể để cho đối thủ cảm thấy chiếm ưu thế. Không thể để cho đối thủ cảm thấy hắn quyền phải bởi vì đau đớn mà không dám nữa ra. Lý Sất cũng nghĩ như vậy. Vì vậy quyền phải vậy đánh ra. Phịch, hai người quyền phải lần nữa đụng nhau một nơi. Liền lần nữa cứng ngắc ở giữa không trung. Và mới vừa rồi giống nhau như đúc hai người đều đau. Cũng càng đau. Ở đó một ngay tức thì. Hai người cũng ảo giác mình quả đấm có thể bị hư. La Cảnh ra quyền Lý Sất tiếp quyền. Mỗi một lần Lý Sất cũng nhìn như chậm như vậy ném một cái ném. Nhưng cái này ném một cái ném nhưng đủ hắn đoán được La Cảnh ra quyền góc độ. La Cảnh nhìn Lý Sất. Lý Sất nhìn La Cảnh. Lý Sất yên lặng chốc lát. Hỏi, người đau không? La Cảnh từ cầm thân phận. Chỉ là hừ một tiếng. La Cảnh suy nghĩ như vậy không phải biện pháp. Mình ra một quyền đối diện người đó liền đối với một quyền. Người nọ hẳn là thần lực trời xanh. Lại là có thể ngăn mình hai quyền. Có lẽ còn có thể chống đỡ ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Nếu như hắn một mực như thế ngăn cản đi xuống, cũng không có pháp mau sớm phân ra thắng bại. Vì vậy La Cảnh lựa chọn dùng bạo gió mau mưa vậy thế công cầm Lý Sất đè xuống. Hắn hừ một tiếng sau đó bỗng nhiên ra tay. Không còn là một quyền mà ngừng, mà là hai quyền đường chéo tấn công. Tốc độ thật nhanh, Lý Sất như cũ duy trì cái này phòng thủ tư thế. La Cảnh ra một quyền, hắn đối với một quyền. Hai người quả đấm đều là bạo gió mau mưa như nhau. Lại không có một quyền rơi vào khoảng không. Mỗi một quyền cũng đối với đối phương mỗi một quyền. Lý Sất vừa hướng quyền một bên báo số. 3, 4, 5, 6, 7 sao sao 10. Chỉ ngắn ngủi chốc lát. Hai người đã đối quyền 14 lần. Tính luôn mới vừa Lý Sất ngăn trở hai quyền. 16 quyền rất miễn cưỡng cũng nhận xuống. La Cảnh không thể tích chữ vào. Lý Sất nửa bước không lui. Công liên tiếp 14 quyền sau đó. La Cảnh rốt cuộc ngừng lại. Hai cái tay đều ở đây hơi run rẩy. Lý Sất cũng giống vậy. Hai người quả đấm đều đã sưng đỏ đứng lên. Vậy hơi phát run là không khống chế được phản ứng. Lý Sất nói. 16 quyền. Đa tạ La tướng quân 1600 lượng. La Cảnh lúc này lại có chút ngẩn người. Mình tại sao phải như vậy và đối thủ đánh? Bản thân có 10.000 loại đánh cận chiến kỹ xảo. Tại sao phải như vậy ngu và cái này đối quyền? Tỉnh ngộ ra nơi này. Hắn mới phản ứng được. Đối phương nhìn như có chút không biết xấu hổ. Nhưng tính cách trầm ổn, tâm tư kín đáo. Là đối phương dùng như vậy phương thức nói gạt hắn. Bất chi bất giác mình liền theo đối phương phương thức đang xuất thủ. Tỉnh ngộ ra nơi này. La Cảnh đối với Lý Sất nói. Người tới công. Lý Sất lắc đầu. Ta không. La Cảnh cau mày. Tại sao? Lý Sất đương nhiên nói. Ta quý. La Cảnh lúc này mới nhớ tới. Mới vừa cái này đã từng thổi xuống ra bò. Nói nếu như La Cảnh tiếp lấy hắn một chiêu, hắn liền cho La Cảnh 1.000 lượng. Lúc đầu hắn liền không dự định tấn công. Chính là đơn thuần thổi châu ra. Hắn chỉ là không rõ ràng. Tại sao người này tốc độ phản ứng nhanh như vậy? Quyền pháp của hắn công tốc vẫn chưa có người nào có thể liên tục tiếp theo như thế nhiều chiêu. Hắn nơi nào biết, Trường Mi đạo nhân chuyên tâm chế tạo Lưu Vân trận đồ chính là vì rèn luyện Lý Sất tốc độ phản ứng. Cái loại này cơ quát đánh ra tốc độ, nếu như nói liên kích khẳng định không bằng trong võ giả cao thủ. Nhưng là Lưu Vân trận đồ bên trong cũng không phải là một lượng kiện cơ quát. Như vậy nhiều mộc nhân cái cọc gỗ khay gỗ liền vòng công kích. Tốc độ so La Cảnh ra quyền còn phải nhanh một chút. Lý Sất tại sao có thể nhanh như vậy? Bị đòn ai đi ra ngoài? Lý Sất trả lời xong La Cảnh nói sau đó. La Cảnh lại tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Thật giống như nói gì cũng không xứng với đối phương không biết xấu hổ. Đối phương cầm hắn kéo thấp đến dùng vụng về phương thức một quyền đối với một quyền. Hắn liền bị kéo đến vậy vụng về bước. Nhưng bây giờ đối phương muốn đem hắn kéo đến như nhau không biết xấu hổ bước. La Cảnh thật không được. Một lát sau, La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn phát hiện mình tâm cảnh bị đối diện cái tên kia làm rối loạn. Hắn phải trầm ổn xuống. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Rút lui một bước. Hít thở sâu sau đó chậm rãi khạc ra. Liên tục mấy lần sau đó. La Cảnh đối với Lý Sất nói. Nếu ngươi không dự định tấn công. Như vậy vẫn là ta tới. Mới vừa ta quyền pháp ngừng so với thí cần. Hiện tại ta phải dùng chiến trận cần. Ngươi cần phải rõ ràng là ý gì? Lý Sất gật đầu. Rõ ràng. La tướng quân phải lấy toàn lực ra tay. La Cảnh ừ một tiếng nói. Ngươi chuẩn bị xong. Lý Sất nói. Ta đã chuẩn bị xong. La tướng quân. Ta nhận thua. La Cảnh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Ngươi có ý gì? Lý Sất nói. phiền toái ngươi để cho người thỏi bạc kết toán một tí. Ta ngày hôm nay kém không nhiều liền đến nơi này. Không biết La tướng quân lôi đài thi đấu tỉ thí mấy ngày. Nếu như là lâu dài nói, ta qua 2 ngày lại tới. La Cảnh lần này là thật không nhịn được. Giận dữ nói, ngươi làm sao có thể như vậy vô sỉ. Tỉ thí thắng bại chưa phân, ngươi liền đừng đánh. Đúng vậy, Lý Sất nói, tại sao La tướng quân cảm thấy đây là vô sỉ đâu? Chẳng lẽ nếu không phải là bị ngươi đánh chết hoặc là đánh gần chết, ngươi mới hài lòng? Ngươi hài lòng, ta nhưng bị đánh bị đau, không có thoải mái hay không? La Cảnh bị tức sắc mặt đều có chút phát trắng, nhưng là lại không có biện pháp cưỡng chế đối phương lưu lại. Đây là lôi đài tỉ võ, không là không chết không thôi sát phạt. Người kia đã nhận thua, mình không đạo lý sẽ ra tay. Nếu như mạnh hơn nữa được ngăn trở, khí độ trên đã thua. Hắn lần nữa hít thở sâu, sau đó cười lạnh một tiếng nói, Ký Châu người phong thái, ngược lại thật để cho ta lấy làm kinh hãi. Vậy lớn mở rộng tầm mắt, Lý Sất nói, không khách khí, ta không phải Ký Châu. La Cảnh, Lý Sất đưa tay nói, ta nhận thua, tổng cộng nhận tướng quân 16 quyền, phiền toái tướng quân đem tiền kết toán một tí. La Cảnh hừ một tiếng, quay đầu phân phó nói, thỏi bạc cho hắn, người thủ hạ nhất thời có chút khó coi, như vậy thỏi bạc cho đi. Bọn họ cũng giận, không cho đi, bên dưới vây xem những cái kia nhân dân đã ở ồn ào lên. Tiếng huýt gió thổi chói tai vang. La Cảnh cau mày, coi lời của ta là gió thoảng bên tai. Người thủ hạ vội vàng đem bạc đựng tốt sau Lý Sất đưa tới. Lý Sất lại không có đưa tay đón, mà là nâng lên cánh tay, tỏ ý nhét vào hắn cánh tay bên dưới. Hắn hướng mình quả đấm chép miệng. Vậy hai tên lính mới phát hiện, Lý Sất hai quả đấm đều đã sưng đỏ thật giống như tựa như bánh bao lớn như vậy. Sau đó hai người này liền nhịn không được bật cười. Đối với Lý Sất mặt đầy khinh miệt, thật giống như mới vừa là hai người bọn họ cầm Lý Sất quả đấm đánh thành như vậy. Bọn họ vừa cười một bên nhìn về phía La tướng quân. Muốn nói tướng quân ngươi mau xem, tên này tay đều sắp bị tướng quân ngươi đánh phế. Thảo nào không dám lại đánh, nguyên lai là đã không thể đánh nữa. Ở bọn họ nhìn về phía La Cảnh thời điểm nhưng ngơ ngẩn, cũng không dám cười, bởi vì bọn họ thấy La Cảnh hai quả đấm cũng là độc nhất vô nhị sưng đỏ, nhìn như còn ở không ngừng được phát run. Lý Sất thỏi bạc kẹp ở dưới nách, khoa tay múa chân một tí ôm quyền động tác, đa tạ La tướng quân. La Cảnh giơ tay lên đáp lễ. Mặc dù xem thường Lý Sất tỉ thí phương thức, nhưng hắn biết như vậy đối thủ rất khó được vừa gặp. Đây đã là hắn nhiều năm qua đụng phải mạnh nhất đối thủ. Hai người lấy người tập võ thân phận ôm quyền thi lễ. Đây là lễ phép quy củ, cũng là khí độ. Vì vậy, 4 cái sưng đỏ quả đấm liền cũng hiện ra đi ra. Cũng xấu như vậy, 4 cái quả đấm người này cũng đừng chê người kia. Lý Sất kẹp bạc nhảy xuống lôi đài. Trang vô địch hạ thấp giọng hỏi hắn, như thế nào? Lý Sất yên lặng, sau hồi lâu trả lời, trước kia ta nhớ và một cái người nói qua, ta không sợ tay sưng, sưng lộ vẻ được quả đấm lớn. Hiện tại mới rõ ràng sưng có vẻ hư lớn, hư lớn là vô dụng. Trang vô địch cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên. Nhưng mà không được tự nhiên ở nơi nào chứ? Ngươi. Lý Sất nghe được La Cảnh ở sau lưng hắn kêu một tiếng. Hắn quay đầu nhìn sang hỏi, tướng quân còn có chuyện gì? La Cảnh hỏi, ngươi tên gọi là gì? Lúc nào lại tới? Lý Sất nghiêm túc trả lời, ta họ Khúc, quanh co Khúc, tên một chữ một cái trước chữ, trước sau trước. Sau khi nói xong xoay người rời đi, và Trang vô địch hai người nhanh chóng rời đi. Người vây xem đã càng ngày càng nhiều. Lý Sất không muốn bị nhiều người hơn nhận ra, nhưng mà hắn biết cái này cũng ở đây khó tránh khỏi. La Cảnh suy tư một tí mới phản ứng được danh tự này là ý gì. Vì vậy khí khóe miệng đều có chút hơi co quắp. Lý Sất bọn họ mới vừa đi ra đám người, dân chúng thật giống như vui mừng đưa anh hùng như nhau vỗ tay kêu gào. Lý Sất lòng nói đây hoàn toàn không phù hợp mình tính cách à. Hắn là thật rất muốn để cho mình ra bò đến vô địch thiên hạ. Nhưng là hắn chẳng muốn nổi tiếng. Hắn liền muốn khiêm tốn vô địch thiên hạ. Hiển nhiên con đường này còn có rất dài một đoạn phải đi. Ngay vào lúc này, Hạ Hầu Trác và Hạ Hầu Ngọc Lập hai người vội vàng chạy tới. Bọn họ là đến Sa Mã Hành đi chơi. Nghe Lý Sất chạy tới phía sau lôi đài lại vội vàng đuổi tới. Hạ Hầu Trác liếc mắt liền thấy Lý Sất sưng đỏ quả đấm. Mặt liền biến sắc, lớn như vậy. Hạ Hầu Ngọc Lập tiến tới gần bên nhìn xem. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, ta có thể đem hắn đổi hồi lúc đầu nhỏ như vậy. Lý Sất nói, thật. Hạ Hầu Ngọc Lập cười nói. Lần trước ngươi tỉ thí với ta thời điểm, có như nhau không so, ngươi có thể còn nhớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 trổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.